Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, trong lòng không thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu phiếu theo ngày thi đấu càng ngày càng gần. Bên trong chuồng ngựa mặt cũng tỏ ra càng ngày càng bận rộn liền đứng lên. Không riêng gì tham gia bùn cuộc so tài. Còn có cái gì 3 tuổi con ngựa mẹ cùng với 2 tuổi ngựa đực cùng con ngựa mẹ đường ngắn thi đấu. Lưu loát chừng 10 cái hạng mục. Tất cả ngựa đều tụ tập ở chuồng ngựa bên trong. Khắp nơi đều là ma kiên sát chủng ngựa chủ hoặc là người thuần ngựa các loại. Cử An thấy ngay cả một đứng địa phương đều không. Nhưng là vẫn không thể đi. Ngày hôm nay phải đi xem U Tinh Nghịch rút thăm nghi thức. Vốn là Cử An cho rằng rút ra cái ký vẫn là rất nhanh. Ai biết đến buổi chiều mau 5 giờ thời điểm mới đến phiên Cử An tổ này người. Không có cách nào áp trục bùn 3 tuổi cùng với 3 tuổi lấy lên ngựa thi đấu rút thăm nghi thức thả. Đến cuối cùng mặt, Cử An cùng Dina còn có Sonder đứng bên ngoài liền hơn nửa giờ mới đến phiên mình. Mới vừa vào cửa liền thấy trắng như tiết bàn bố trí phía sau ngồi 3-4 người. Các âu phục dày ra trò chuyện với nhau cái gì? Sonder đã tới mấy lần? Mang Cử An cùng Dina tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ rút thăm nghi thức bắt đầu. Không chỉ trong chốc lát tất cả ngựa chủ đều đến đông đủ. Bốn phía còn có chụp hình. Chụp hình rất nhiều ký giả. Cử An lần đầu tiên hưởng thụ minh tinh vậy đãi ngộ. Mỉm cười hướng về phía máy chụp hình tới mấy tờ. Nếu mọi người đều đến đông đủ. Người chủ trì liền cầm lên micro. Đầu tiên đem ngồi ở trên chủ tịch đài trắng bàn bố trí phía sau mấy tên giới thiệu cho mọi người. Dựa vào lai lịch không nhỏ à. Một cái là nước Mỹ chủ tịch hội ngựa. Một cái là bang Kentucky thống đốc bang. Liền liền ở bảng lên bảy bảng hiệu cũng là cái gì tiểu thư Kentucky. Ba người trong ngược lại là vị này tiểu thư Kentucky còn có chút theo dõi. Bất quá phải nói hình dáng ở Cử An nhãn lực thật đúng là chưa ra hình dáng gì chính là vóc người. Đẹp liền điểm, mang kim cương vương miện, tà vai treo thụ mang trên đó viết nhiều ít giới tiểu thư Kentucky cái gì. Còn lại hai cái 40-50 tuổi lão gia không đề cập tới cũng được. Tiếp theo chính là rút thăm, thống đốc bang phụ trách đem ngựa bảng tên rút ra, chủ tịch hội ngựa thì phụ trách rút ra thớt ngựa đường đua. Khác biệt như vậy tất cả đi ra, ngựa tên chữ liền sẽ bị vị kia mỉm cười tiểu thư Kentucky bỏ vào trên bảng trắng đường đua dãy số. Phía sau, quất 4-5 cái ngựa, ngay sau đó Microsoft mã Hán xâm phía sau U Tinh Nghịch bị rút ra. Đi theo đường đua dãy số cũng đi ra, 7 tàu đường đua, vị trí ngược lại là rất tốt. Vừa vặn không sai biệt lắm ở vị trí giữa hơn nữa càng thêm nghiêng về bên trong phần bố cáo nói. Mỗi lần vừa kéo ra một con ngựa, người chủ trì sẽ gặp đơn giản giới thiệu một chút thớt ngựa tình huống. Nhất là đoạt cúp hấp dẫn ngựa vậy càng là phải nhiều nói lên đôi câu chế tạo hạ sẽ không khí trong. Sân, toàn bộ hội trường đều rất yên lặng, trừ ký giả chụp hình ken két thanh, chính là chủ trì tiếng người nói chuyện. Cùng toàn bộ ngựa cũng bị rút ra. Rút thăm sẽ liền kết thúc. U Tinh Nghịch vị trí hai bên một cái là Sayata cái con này năm ngoái đoạt được một lần vô địch con. Ngựa mẹ. Ngoài ra một con chính là Lòng Dũng Cảm. Sonder ngược lại là cùng mình đối thủ cũ ở lân cận hai cái chạy đến xuất phát. Cũng không biết Sonder cái này có thể hay không cho ngày xưa tiểu đệ một chút màu sắc xem. Chờ rút thăm vừa kết thúc. Ngựa các chủ mới vừa rời đi chỗ ngồi, một đám ký giả liền cũng vây lại, rối rít phỏng vấn các vị ngựa chủ, hỏi ngựa tình huống còn có người cưỡi ngựa một loạt các loại vấn đề. Dĩ nhiên vậy cũng là chiến thắng tiếng hô khá cao ngựa. Cử An cũng không làm sao để ý, mang Dina cùng Sonder hai người liền chuẩn bị rời đi, ai biết còn chưa đi đến cửa, liền bị hai vị ký giả bộ dáng người ngăn cản. Cử An vừa thấy micro lên ngọn cờ mới biết là Montana địa khu báo. Quay đầu nhìn bốn phía. Cái khác ngựa chủ chung quanh cũng là từng nhóm. Mình nơi này liền hai cái hơn nữa chỉ lấy cái notebook cùng lục âm cơ các loại đồ chơi. Ngay cả một vác máy quay phim cũng không có. Tình cảnh kia là tương đối mộc mạc. Người nữ ký giả kia đem máy móc đưa tới Cử An cùng Dina trước mặt hỏi. Tức giận U Tinh Nghịch là gần 5 năm tới Montana thứ nhất con tham gia derby đua ngựa. Bây giờ hắn tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Cư An nghe ký giả nói cả cười cười trả lời. Tình trạng thân thể rất tốt. Còn như tốt đến cái dạng gì? Ngày mai ngươi là có thể thấy được. Ký giả tiểu thư đi theo lại hỏi. Ngài và ngài ngựa lần đầu tiên tham gia thi đấu. Xin hỏi khẩn trương sao? Ngoặc kép, CMN, tên này đây coi là gì tử chim vấn đề à? Không riêng gì 3 triệu đô la cám dỗ còn có danh vọng gì ngươi nói cái nào ngựa chủ không khẩn. Trương, không khẩn trương tới nơi này làm gì? Đây cũng là liền người anh em Phong Đạm Vân Khinh. Chẳng qua là trong lòng có chút nhỏ hy vọng mà thôi. Trong lòng thở dài, người anh em cái này trước mắt không riêng gì số người thiếu. Cái này kỹ năng chuyên nghiệp cũng không chuyên nghiệp à. Nhìn xem cái này trẻ tuổi ký giả cười một tiếng nói. Khá tốt, lời mới vừa dứt âm cái đó trẻ tuổi nữ ký giả liền đối với Cư An lại hỏi. Cùng Sayata còn có lòng dũng cảm ở lân cận chuồng xuất phát. Ngươi có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, Cư An khoát tay một cái hướng về phía quá không chuyên nghiệp trẻ tuổi nữ ký giả nói. Cái vấn đề này ta muốn ngươi không nên hỏi ta. Chúng ta nài ngựa ngay ở bên cạnh. Ngươi nên hỏi Sonder. Nói xong chỉ một cái bên cạnh một bản thúi mặt. Liền đem quả banh ra đá cho Sonder. Nghe Cư An vừa nói như vậy. Vị kia ký giả tiểu thư lập tức đem máy móc đưa tới Sonder trước mặt. Sonder dừng lại nói. Luôn cùng người khác lân cận. Còn như cùng ai lân cận không phải ta quan tâm sự việc. Ta chỉ quan tâm chiều mai ta cùng ta đồng bạn chạy như thế nào là được. Cảm ơn ta một phát phải đi chiếu cố ta đồng bạn đi. Nói xong bầy tấm thúi mặt liền nhấc chân rời đi. Cư An cùng Dina liền vội vàng đi theo thoát khỏi cái này hai người ký giả. Ai biết vừa mới ra cửa. Cái này lại bị một cái mắt ti hí người da trắng mập mạp ngăn cản. Hướng về phía Cư An cười ha hả hỏi. Xin hỏi ngài là tức giận U Tinh Nghịch ngựa chủ Cư tiên sinh sao? Cư An vừa thấy mập mạp này cho tới bây giờ không gặp qua à? Nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười không phải. Người anh em đây là từ nổi danh lễ nghi chi giúp đi ra ngoài. Liền ở trên mặt nặn ra nụ cười gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ngài là... Ngoặc kép, mập mạp lập tức giới thiệu nói. Ta kêu Mai. Kinh doanh một nhà tiệm đồ dùng thể dục nhỏ. Ta chú ý tới ngài trên thân ngựa không có nhà tài trợ ngọn cờ. Cho nên ta liền tới hỏi một chút muốn hắn khoác chúng ta ngọn cờ ra thi đấu. Chúng ta chuẩn bị tài trợ ngài 60.000 đô la. Dĩ nhiên nếu như lấy được tốt hạng nói giá cả còn có thể chỉnh lên. Cao nhất 100.000 đô la ngài thấy thế nào? Ngoặc kép, Cư An nghe sững sốt một chút. Liền quay đầu hỏi Sonder. Ngựa này thi đấu còn có thể mang nhà tài trợ ký hiệu. Ngoặc kép, nhìn Sonder gật đầu một cái. Cư An suy nghĩ một chút liền đối với mập mạp nói. Thật xin lỗi, ngựa của ta tạm thời còn không có cái này dự định. Nói xong liền hướng về phía mập mạp cười một tiếng liền dẫn Dina cùng Sonder đi ra ngoài. Cái này CMN 100.000 khối. Người anh em thiếu chút tiền này sao? Ta cũng không phải là trên đường xin cơm. Người anh em tiền đổi thành 100.000 một chồng cũng có thể đập chết ngươi cái mập mạp chết bầm. Cư An vừa đi vừa hỏi Sonder. Cái này trên thân ngựa ngọn cờ có thể bán được nhiều ít. Ngoặc kép, Sonder suy nghĩ một chút nói. Muốn xem ngựa, giống như Microsoft tài trợ vậy con màu trắng Hansen đã gần 1 triệu. Còn lại đoạt cúp hấp dẫn ngựa tất cả đều là không sai biệt lắm cái giá cả này. Ngựa bùn, mập mạp chết bầm này muốn từ người anh em trên mình sửa mái nhà dột tới Cư An cái này trong lòng. Một trong giận dữ văn liền bật thốt lên. Người anh em cái này cho tới bây giờ đều là nhặt người khác tiện nghi. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải người muốn nhặt mình tiện nghi. Nghe bên cạnh Sonder trên mặt thoáng qua một chút mờ mịt. Lại nghiêm mặt đứng lên. Dina ngược lại là nghe hiểu. Ở Cư An bên cạnh cười a a. Cùng 3 cái người tới chuồng ngựa. Sonder liền cùng Hầu Sâm cùng nhau bắt đầu xử lý nổi lên U Tinh Nghịch đứng lên. Dina thì tiếp tục vây quanh U Tinh Nghịch trái cây. Cư An từ trong không gian lấy ra trái cây đi khách sạn cung cấp đổi xuống. Dina lúc đi ra liền lấy hai cái bỏ vào trong túi. Làm cho áo túi cổ nang nang. Lúc này phái lên công dụng. Cư An thì đứng ở chuồng ngựa bên ngoài nhìn bốn phía đua ngựa. Cái này vừa thấy quả nhiên trên lưng có nệm cơ bản đều có một nhà tài trợ tên chữ. Cái này mắt phẩy một cái. Đã nhìn thấy Microsoft vậy con đẹp trai điệu đà ngựa. Toàn thân trắng như tuyết bề ngoài còn thật không tệ. Nhất là đối với Cư An loại này người trong nước mà nói. Toàn thân trắng như tuyết ngựa không có một chút tạp mao. Quả thật tương đối hấp dẫn con ngươi. Nệm lên còn thêu WP ngọn cờ. Cư An liền oán thầm nói. Thật tốt đem ngươi ôn đều chết làm xong không được sao. Không biết đường gì từ điện thoại di động à. Biết không phải đạo ngươi ôn đều chết tật xấu một đống lớn. Cái này so với ngươi đáng chết một chút đều không lầm tránh nghiệp. Cả ngày có thể sức lực không biết đường. Cái này xem ra một vòng người khác đều có. Liền người anh em u tinh nghịch trên mình không có. Nhiều dùng mình à. Không được phải làm một cái sung sung mặt tiền. Tên này 100.000 không đáng giá người anh em thu tiền này. Như vậy chỉ có đem mình mục trường treo lên. Còn thiếu cái ngọn cờ. Cư An trong lòng âm thầm có quyết định. Nếu quyết định liền đi tới Dina ba người cạnh vừa nói. Đem chúng ta mục trường ngọn cờ thêu đến u tinh nghịch nệm lên. Vừa vặn đánh một chút ta mục trường danh tiếng. Chỗ tốt không thể để cho người ngoài chiếm à. Nói xong liền cầm viết lên bắt đầu họa. Tiện tay vẽ một tròn. Bên trong một cái lớn viết gì? Hai bên một cái là A một cái là D. Đúng lúc là Cư An họ thêm tên chữ thủ mẫu tự lại thêm Dina tên. Chữ thủ mẫu tự. Như vậy ngọn cờ là được. Viết xong sau đó Cư An nhìn như cảm thấy không thế nào hài lòng. Có chút khó khăn xem à. Liền sắc mặt có chút phát khổ nhìn trong tay giấy. Tròn vẽ có chút dẹp dẹp cái này CMN nhìn như cùng cây gậy xe hơi ký hiệu tựa như. Thật quá xấu. Dina đưa đầu nhìn một cái. Cười nói. Đem giấy cho ta. Ta tới giúp sửa văn một chút. Nhận lấy Cư An trong tay giấy. Dina đem tất cả chữ cũng đổi thành viết tay hoa thể. Như vậy vừa thấy ngược lại là tỏ ra vô cùng thuận mắt. Cư An nhìn hướng về phía Dina giơ ngón tay cái lên. Tay này hoa thể chữ viết thật là không có nói về. Tiếp theo chính là tìm một chỗ đi đem ngọn cờ thêu đi lên. Sonder nhìn xem Cư An nói. Để cho Hầu Sâm cầm giấy cùng U Tinh nghịch nệm cùng đi trạm phục vụ đi. Nơi đó có thể giúp thêu ngọn cờ. Mỗi lần thu lệ phí $100. CMN. Làm ăn này làm. Nói không chừng đua ngựa bảo là muốn cây tam. Cái này trường đua ngựa cũng có thể lấy cho ngươi tính luôn tiền. Tên này thêu cái ngọn cờ lại muốn $100. Cư An suy nghĩ liền từ trong túi móc ra bóp ra. Rút ra một tấm vé đưa cho Hầu Sâm. Lúc này Hầu Sâm xách U Tinh nghịch nệm liền đi trạm phục vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnc-tao-tsuong-chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.